Thần khống thiên hạ, chương 1406. Hóa thân long nhân, kim long thương tiến giai. Góc truyện audio.com. Quy thừa tướng trợn tròn mắt lẩm bẩm, hắn đã luyện hóa quá nhiều long huyết nên thành tựu bán long thân, hiện tại hắn chính là long nhân, không còn là nhân loại thuần túy, là thành viên của long tộc ta, nếu bây giờ có được long châu cho hắn cắn nuốt nói không chừng thật sự có thể trở thành thái tử của tộc ta. Chân long đều có tinh hoa bổn nguyên tồn tại, chỉ khi nào đạt được tinh hoa bổn nguyên mới có thể chân chính trở thành chân long nhất tộc. Mà bổn nguyên của chân long nhất tộc chính là Long Châu, sở dĩ Lăng Tiếu đã luyện hóa thật nhiều long huyết vẫn không hóa thân thành chân long là vì thiếu khuyết Long Châu, nếu giờ phút này cho hắn cắn nuốt Long Châu, hắn lập tức thành tựu long thân, hóa thân thành long, trở thành thành viên của chân long nhất tộc. Lăng Tiếu suy diễn ra đại phương thế giới, một phương thái cổ thế giới, từng ngọn cây cọng cỏ đóa hoa đều như sống lại, bên trong còn có thần thú không ngừng rít gào. Thế giới lực của Lăng Tiếu hiện tại còn mạnh lớn hơn ngày trước gấp mấy lần, phạm vi chừng vạn thước, đây là đại phương thế giới chỉ có huyền đế cao giai mới có thể suy diễn được, sự vật trong thế giới càng thêm phong phú không ít, linh tính thực sự, nhất là kim sắc chân long càng lớn hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần, đầy vẻ uy vũ bất phàm, như thực sự tồn tại. Lăng Tiếu cảm thụ được lực lượng mênh mông trong thân thể, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Cổ hoàng thần công tăng trưởng thật nhiều, trước kia nhiều nhất mỗi lần có thể tăng lên gấp 20 chiến lực, hiện giờ đã tới 35 chiến lực. Ha ha, thật tốt quá, cổ hoàng thần công ngoại trừ phòng ngự biến thái, còn có một công hiệu cường đại khác là lợi dụng long khí tăng lên sức chiến đấu. Với tu vi huyền đế đê giai hiện tại của hắn, nếu chiến lực gia tăng, muốn tiêu diệt huyền đế trung giai thật dễ dàng, đối chiến cùng huyền đế cao giai cũng không thành vấn đề. Nếu phối hợp cùng những lá bài tẩy khác trong huyền đế cấp xem như đã là vô địch tồn tại. Đợi ngày sau thực lực của hắn càng tăng lên, dù đối chiến bán thánh cũng không có gì khó khăn. Giờ khắc này Lăng Tiếu rốt cục có thể xem như là cường giả một phương, danh hào Tiếu Ngạo Cung đã chứng thực có thể so sánh được với tam phẩm tông môn. Lăng Tiếu cũng không lập tức rời khỏi Long Trì, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Hiện tại thanh kim long thương tản ra ánh sáng chói lọi, long ảnh thật nhỏ xông ra ngoài, như muốn nhảy vào trong Long Trì. Ngươi đừng nóng nảy, ta biết tâm tình của ngươi, hiện tại cho ngươi uống đủ. Lăng Tiếu cười nhẹ, ném kim long thương vào trong Long Trì. Bản thân kim long thương là mượn dùng long huyết cùng đủ loại tài liệu quý trọng luyện chế thành thánh khí cao giai. Nếu muốn nó tiếp tục tiến giai, phải có thêm tài liệu thần cấp làm cho thần khí sư luyện chế lại lần nữa, đây là biện pháp đáng tin cậy nhất cũng là thực sự nhất. Nhưng bên trong trung vực đừng nói là thần khí sư, cho dù thánh khí sư đều chưa chắc có vài người, làm sao có khả năng chế tạo lại kim long thương. Ngoài ra còn một biện pháp khác chính là làm cho vũ khí xúc tích thành thần hồn, vũ khí sẽ tự mình tiến giai. Tương truyền biện pháp này cần dùng máu huyết của võ giả bồi dưỡng hàng ngày, theo bản thân võ giả càng cường đại thì vũ khí cũng sản sinh cảm giác tương liên huyết nhục với hắn, thường xuyên dùng tinh thần lực khai thông với vũ khí trải qua thật nhiều năm. Góc truyện audio.com. Tháng cho vũ khí sản sinh khí hồn, như vậy cũng có cơ hội tiến giai. Biện pháp này phi thường khó khăn, thật sự không phải ai cũng có thể làm được đến. Loại tình huống như tàn báo cùng vệ huyết ma đao thì khác, năm xưa thân thể tàn báo vẫn lạc bị thiêu cháy, đem linh hồn đầu nhập vào trong vệ huyết ma đao cơ hồ liên thành một thể, chỉ cần tàn báo tiến giai thì vệ huyết ma đao cũng tiến giai. Biện pháp như vậy được xưng là phương pháp dưỡng hồn, Lăng Tiếu biết rõ phương pháp đó nhưng không có tinh lực cùng thời gian như thế. Vũ khí đạt tới thánh khí, trong vũ khí sản sinh khí hồn, người bình thường không cách nào cảm ứng được. Vốn Lăng Tiếu cũng không cảm ứng tới, nhưng sau khi trong thân thể hắn tràn đầy long khí hắn đã cảm ứng được trong kim long thương có long khí tồn tại, mà long khí chính là khí hồn của kim long thương. Hiện tại có thật nhiều long huyết chính là thuốc bổ tốt nhất cho kim long thương, nếu cho nó ngâm mình bên trong, khẳng định có thể tích lũy thêm long khí, khiến phẩm cấp của kim long thương tăng lên một giai, ngày sau còn có cơ hội tiến giai thành thần khí. Kim long thương rơi vào trong Long Trì, khí hồn lập tức xuất ra, là một tiểu kim long, hình dáng thật uy vũ bất phàm. Nó mở ra miệng lớn hấp thu long khí trong Long Trì. Long khí bị hấp thu, thân thể của nó lớn lên cực nhanh, bộ dáng hư ảnh biến thành sinh động chân thật như còn sống, càng thêm uy vũ. Long văn trên thân thương biến hóa càng thêm sáng lạn. Lăng Tiếu nhìn thấy một màn này trong lòng mừng rỡ, hắn cảm thấy được kim long thương có hy vọng biến thành thần khí. Nhưng ngay trong lúc còn đang vô cùng hưng phấn, hắn chợt nhìn thấy đôi tay của mình, ánh mắt cứng ngắc thật hoài nghi bản thân bị hoa mắt choáng váng. Hắn đưa hai tay giơ lên trước mặt, thần sắc kinh hoàng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại biến thành hình dạng này? Trong tay hắn ngưng tụ một tấm kính băng, hướng gương mặt mình chiếu xuống. Làm sao điều đó không có khả năng? Lăng Tiếu thất thanh kinh quát, hắn chứng kiến mình biến thành bộ dáng phi nhân phi long, thật sự khó chấp nhận được, ngày sau làm sao còn đi gặp người. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh, có thể chỉ nhất thời biến hóa, ngày mai sẽ khôi phục hình người. Lăng Tiếu hít sâu một hơi lẩm bẩm, hắn thật sự chỉ tự an ủi mình, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết mình còn có thể biến trở về hay không. Lúc này Kim Long Thương bay lên khỏi Long Trì. Hưu, Kim mang lóe ra chói mắt khí thế vượt hẳn ngày xưa. Lăng Tiếu cầm vào trong tay, bỗng nhiên dâng lên cảm giác như cảm nhận được sự vui sướng của Kim Long Thương. Lăng Tiếu cắt tay nhỏ máu vào trên thân thương. Kim Long Thương nuốt lấy máu huyết của Lăng Tiếu, đầu thương biến hóa, nhìn qua như long đầu, mà thương thân lại như long thân, đuôi thương như long vĩ, kim mang dày đặc, kim long hiện lên trên thương, không ngừng quay vòng quanh Lăng Tiếu rít gào ngâm nga, tựa hồ đang lấy lòng hắn, hết thảy vô cùng thần kỳ. Lăng Tiếu nâng tay khẽ vuốt hư ảnh long hình, cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn khẽ thở dài nói, xem ra vẫn còn cần dùng máu huyết thường xuyên bồi dưỡng nó mới có cơ hội đạt tới cấp bậc thần khí chân chính đi. Kim Long Thương chưa hoàn toàn thành thần khí, chỉ mới đạt tới bán thần khí, nhưng uy lực mạnh mẽ hơn ngày trước nhiều lần. Kim Long hư ảnh biến mất trên thân thương, Lăng Tiếu lướt lên trên bờ Long Trì. La Mỹ Anh vừa định lao tới, gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn thấy bộ dáng của hắn, đành ngừng lại, cảm giác có chút xa lạ. Nhưng Long Nữ trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Lăng Tiếu, tươi cười kêu lên. Lão đại, ngươi đã ra rồi. Cách chương.